Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên trở nên khó coi. Đúng, anh không thích cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện tại, lời đề nghị ly hôn của cô khiến anh cảm thấy như bị đùa cợt. Người chủ động muốn kết hôn là cô. Giờ nói muốn ly hôn cũng là cô. Dù anh không yêu cô, nhưng anh luôn tin rằng đã kết hôn thì phải có trách nhiệm. Ly hôn là điều anh chưa từng nghĩ tới. Thấy vẻ mặt không vui của anh, Khương Ngư cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh không nên mừng rỡ vì cuối cùng có thể thoát khỏi cô sao? Cô thầm nghĩ đến Chu Thiệu, người anh em thân thiết của Hoắc Diên Xuyên. Nếu biết chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ hân hoan như mở hội. Nhưng tại sao Hoắc Diên Xuyên lại tỏ ra tức giận như vậy? Cô thở dài, giải thích, tôi không xem hôn nhân là trò đùa, nhưng anh không thích tôi, chúng ta cũng không hợp, đây là lỗi của tôi. Đáng lẽ trước khi kết hôn, tôi nên từ chối, nếu chúng ta ly hôn, người trong nhà anh chắc chắn sẽ vui mừng, tôi sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện với nhà họ Hoắc. Câu nói của cô khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Hoắc Diên Xuyên mím môi, không nói gì, anh im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó. Những lời của cô không sai, nhưng cảm giác trong anh lại rất lạ. Cô muốn ly hôn, về lý thuyết, đây là điều anh nên vui mừng. Cô sẽ không quấn lấy anh nữa, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nhưng tại sao khi nghe cô nói vậy, anh lại cảm thấy khó chịu? Hoắc Diên Xuyên trầm ngâm rồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Cô thật sự muốn ly hôn? Khương Ngư gật đầu chắc chắn. Đôi mắt anh hơi nheo lại, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng anh không tìm thấy dấu hiệu của sự dối trá. Cô nói thật, anh hít sâu một hơi, cuối cùng cất giọng trầm thấp. Được, nhưng không thể bây giờ. Chúng ta vừa kết hôn, lập tức ly hôn sẽ ảnh hưởng rất xấu. Đặc biệt, với cô, điều này sẽ không tốt cho danh tiếng. Khương Ngư im lặng, biết anh nói đúng. Thời đại này, quan niệm xã hội còn nặng nề. Phụ nữ ly hôn thường bị đàm tiếu. Áp lực từ dư luận có thể đè bẹp bất kỳ ai. Hoắc Diên Xuyên tiếp tục. Hơn nữa, ông nội tôi rất thích cô. Nếu chúng ta ly hôn ngay bây giờ, ông nhất định sẽ rất đau lòng. Nghe nhắc đến ông nội, Khương Ngư trầm tư, cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Hoắc Diên Xuyên. Nhưng không thể phủ nhận nhà họ Hoắc là một vấn đề lớn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn anh, Hoắc Diên Xuyên, vậy chúng ta tạm thời không ly hôn, nhưng chúng ta có thể định ra một kỳ hạn. Ví dụ, 1 hoặc 2 năm nữa, chúng ta sẽ nói rằng không hợp, rồi ly hôn, như vậy, ông nội sẽ không quá đau lòng. Cách chương.